Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 125, điểm dừng chân đầu tiên. Hành tinh Fugobi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn biệt thự ngoại Owest City, mấy nhân viên thay phiên nhau đem từng món điểm tâm sáng từ restaurant Ham A vào phòng ăn bên biệt thự đặt lên bàn rồi lại trở lại. Họ cầm những khay thức ăn thơm bát ngát đi ngang qua, làm Goku đang tập luyện cũng ngưng hẳn mà chạy theo bọn Android trở lại phòng ăn. Hayashi ở trong phòng làm việc cũng có nghe được mùi thơm thức ăn bay vào. Kế hoạch trong chuyến du lịch này cậu cũng đã chuẩn bị hoàn tất theo như bản đồ vũ trụ ghi chép những hành tinh có sự sống mà yên bình trên đường bay đến bếp. Có khá nhiều hành tinh như vậy, chỉ là không biết điều kiện môi trường ở đấy như thế nào. Hayashi dự định cho mọi người đến 4 hành tinh khác nhau để du lịch. Trong số này chắc chắn sẽ đủ 4 hành tinh thích hợp làm địa điểm dừng chân để cả bọn du lịch vài ngày trên đấy. Hayashi cầm theo bảng danh sách các hành tinh đã soạn vào phòng ăn để bàn chuyện cùng mọi người. Hayashi đến thì cả bọn đã tập hợp đông đủ, Goku đã ngồi tại bàn và đang rất tích cực chiến đấu với các món ăn. Ayako và Bulma thì vừa ăn vừa nói chuyện gì đó. Thấy thế Hayashi cũng đến kéo ghế ra ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng rất nhanh cũng xong. Lúc này Hayashi mới đưa danh sách vừa soạn cho chuyến honeymoon của cả bọn ra cho Ayako và Bulma xem. Hayashi bỏ qua luôn Goku, không cần hỏi ý kiến của cậu làm gì. Xong Hayashi nói, chúng ta sẽ chọn 4 hành tinh trong này để làm địa điểm du lịch. Cậu xác định sẽ đi hết 4 hành tinh trong danh sách này sao Hayashi? Bulma xem xong và cũng nghe được dự định của Hayashi, cảm thấy khá thú vị nhưng cô vẫn hỏi lại để xác nhận. Hayashi gật đầu xác nhận, thấy thế Bulma tiếp tục hỏi, như thế sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Dạo chơi hết cả một hành tinh nhanh nhất cũng phải mất những 10 ngày, nửa tháng. Muốn đi hết 4 hành tinh thì không phải chỉ có một tháng như dự định đâu. Cậu chắc chắn chứ? Hayashi cười đáp, ha ha, đã lên kế hoạch thì phải thực hiện chứ. Cậu thích đi du lịch vũ trụ mà, chung ý thích của cậu rồi còn gì. Lần trước nói du hành vũ trụ nhưng cậu cũng chỉ có ghé qua hành tinh bếp thôi. Chứ chưa có đi vào các hành tinh lân cận đó. Nhân dịp này đi luôn cho biết, ở những nơi đó biết đâu có cái gì đó thú vị hấp dẫn chúng ta cũng không biết chừng. Bulma biết thế giới bên ngoài rất thú vị, nhưng còn nghi ngờ một vấn đề nên hỏi tiếp. Thế cậu định không luyện tập nữa sao? Goku thì chắc có lẽ không chịu được nhàm chán thế này đâu. Ayako hiểu rõ ý định của Hayashi nên trả lời thay. Hayashi có cái không gian kia mà, trong đó thời gian tập luyện rất dư dả. Khi nào muốn tập luyện bọn tớ có thể vào trong đó để tập, thời gian bên ngoài là để thư giãn, chơi đùa. Tất cả đều có thể vui vẻ và thỏa mãn đấy trong chuyến đi chơi lần này. Hayashi gật đầu và cười nói theo. Ha ha, đúng là chỉ em hiểu anh thôi đấy Ayako. Ayako có chút xấu hổ nên đưa tay ngắt eo Hayashi. Cô phát hiện anh chàng này sợ nhụt và điểm yếu nhất là ngay bên eo. Mỗi lần cô ngắt nhéo vào là cậu đầu hàng xin tha ngay. Điều này làm Ayako rất thích thú, cảm thấy rất thú vị và chơi rất vui. Bị tấn công bất ngờ, Hayashi đành phải dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Ayako xin tha. Mặc dù da thịt cậu đã trở nên dày hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao lại vẫn bị nhột như thế. Bulma nghe thế cũng không còn có thể có ý kiến gì nữa. Cô không muốn vì niềm vui của mình mà làm cản trở Goku. Bulma tin tưởng Ayako vừa nói, cái không gian kia có lẽ có thể thỏa mãn được bản tính của Goku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bulma đã yên tâm và vô cùng chờ mong chuyến honeymoon ngoài vũ trụ này rồi. Thế khi nào chúng ta lên đường? Bulma tiếp tục hỏi, chuyện thú vị thế khiến cô có chút không đợi được mà hỏi thời gian xuất phát. Honeymoon này sẽ là một chuyến đi đáng nhớ đây. Nếu cậu thích thì chúng ta đi ngay bây giờ cũng được. Cũng không cần chuẩn bị hành lý gì nhiều. Chúng ta có thể mua sắm sau tại các hành tinh đấy. Hayashi nhìn liền biết cô Bulma này muốn lập tức lên đường ngay nên trả lời như thế. Thế cậu chờ xíu, tớ vào chuẩn bị một chút rồi chúng ta khởi hành. Bulma cười gật đầu hài lòng với câu trả lời của Hayashi. Cô chạy vội trở về phòng chuẩn bị một chút hành trang để lên đường. Goku đúng là không có ý kiến gì, cậu biết luyện tập trong không gian kia sẽ rất hiệu quả và thời gian cũng sẽ có rất nhiều, nên Goku không lo lắng bỏ lỡ việc luyện tập mà còn có thể khiến cho Bulma vui vẻ. Bulma trở lại phòng chuẩn bị một ít bộ quần áo cho cô và cả Goku. Bulma cho hết vào một cái vali lớn rồi bỏ vào viên capsule. Sau đó mới bước ra khỏi phòng, chuẩn bị lên đường bắt đầu chuyến honeymoon xuyên vũ trụ. Cả bọn vui vẻ nắm lấy tay nhau mà bước lên phi thuyền để bay vào vũ trụ. Lần này Okbo được Hayashi điều chỉnh giảm tốc độ bay lại để quan sát cảnh sắc của vũ trụ từ bên trong. Như thế mới giống đi du lịch, không gian vũ trụ tuy đen tối mù mịt nhưng lại có những đốm sáng nhỏ nhìn khá đẹp mắt. Bulma thích thú mà ngồi cạnh ô kính cửa sổ nhìn và chụp ảnh liên tục. Hành tinh Kyubi, Okbo bay chậm chậm trong vũ trụ khoảng một ngày. Okbo đã đi qua rất nhiều hành tinh nhưng chưa có hành tinh nào phù hợp nên Hayashi vẫn cứ để nó bay ngang qua những hành tinh đấy. Lúc này Okbo cũng bay đến trước một khối tinh cầu có màu xanh lục đậm. Vì chuyến đi này có Bulma chỉ là một người trái đất rất bình thường nên cô không có khả năng thích ứng với mọi môi trường được như Goku. Cô cũng không có bí thuật giới năng nên Hayashi phải điều tra thật kỹ môi trường của mỗi tinh cầu để đảm bảo an toàn cho Bulma. Hayashi cho phi thuyền điều tra áp suất, độ ẩm, nhiệt độ không khí của khối tinh cầu này. Điều kiện của hành tinh này vô cùng tốt, là một hành tinh có sự sống cũng nằm trong bảng danh sách đã chuẩn bị trước, rất thích hợp làm địa điểm đầu tiên cho chuyến honeymoon lần này. Các cậu chuẩn bị nhé, tớ cho phi thuyền hạ cánh xuống hành tinh này. Hành tinh này là hành tinh có sự sống, điều kiện rất tốt. Đây sẽ là địa điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta. Hayashi điều tra xong rồi quay lại nói với mọi người chuẩn bị xong mới điều khiển phi thuyền hạ cánh vào hành tinh màu xanh này. Đến rồi sao? Đây là hành tinh gì cậu biết không? Bulma nhìn ra để quan sát bên ngoài của hành tinh sắp hạ cánh. Trong bảng danh sách Hayashi đưa xem cũng có ghi tên rất nhiều hành tinh có sự sống an toàn. Bảng danh sách cũng không có đánh số thứ tự, Hayashi chỉ nói điều tra điều kiện môi trường của từng hành tinh một, chỉ khi thích hợp mới hạ cánh lấy đó làm địa điểm dừng chân. Nên Bulma không xác định được tên của hành tinh này mới lên tiếng hỏi. Theo như bản đồ vũ trụ thì hành tinh này gọi là Kyubi. Là một hành tinh toàn những con hồ ly sinh sống. Ayako bên cạnh xem bản đồ rồi so sánh tọa độ xong mới trả lời cho câu hỏi của Bulma. Hồ ly sao? Nó là sinh vật sống duy nhất trên hành tinh này sao Ayako? Bulma hiếu kỳ hỏi tiếp. Tớ cũng không biết, trong bản đồ chỉ có nói thế này thôi. Một lúc nữa sẽ có câu trả lời cho cậu ngay. Ayako lắc đầu không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Okbo bay xuyên qua tầng khí quyển nhưng Hayashi lại không tìm được vị trí để hạ cánh. Bên dưới chỉ toàn là cây cối rừng rậm chằng chịt nhau, không có một khoảng trống nào cho vừa với Okbo để hạ cánh xuống. Hayashi đành phải điều khiển phi thuyền bay đi tìm vị trí hạ cánh. Cũng không lâu lắm, Hayashi liền thấy một bãi đất khá thoáng cạnh một con suối, không gian đủ rộng để chứa đủ Okbo. Nên Hayashi liền cho Okbo hạ cánh xuống đấy. Ok nhé, đã hạ cánh an toàn. Chúng ta ra ngoài hít thở một chút nào. Hayashi nhấn nút mở cửa rồi đứng dậy quay người lại kêu gọi. Bulma đã sẵn sàng từ lâu rồi, chỉ là phi thuyền không có chỗ để hạ cánh nên cô cứ đứng bên trong là ngắm cảnh sắc bên ngoài. Bây giờ đã hạ cánh rồi, cô liền chạy thẳng ra cửa rồi quan sát cảnh vật. Goku cũng đi theo bên cạnh Bulma mà bước ra ngoài trước. Hayashi và Ayako vẫn thông thả ra khỏi phi thuyền. Bulma đưa hai tay lên mà vươn thẳng người hít thật sâu không khí ở đây, nhưng các động tác của Bulma có vẻ rất chậm và khó khăn, Bulma không hiểu nên quay lại nói. Không khí nơi này quá tốt rồi, nhưng sao tớ có cảm giác thân thể nặng nề thế nhỉ? Ở đây cũng chỉ toàn là rừng cây thôi, không biết có cái gì ở nơi này không? Ayako thì cảm thấy rất bình thường nhưng cũng biết được mức trọng lực của hành tinh này. Ayako trả lời giải đáp thắc mắc cho Bulma. Nơi này có trọng lực gấp 5 lần bình thường, sức mạnh của cậu chỉ có 160 thôi, không thoải mái là đúng rồi. Hayashi vừa định nói thì Ayako đã nói rồi nên không nói thêm mà quay người thu lại phi thuyền vào trong viên capsule rồi cảm ứng ki xem thế nào. Nhưng Hayashi không thể nào cảm ứng được gì ở nơi này. Chẳng có khí tức nào cả, làm Hayashi thấy rất lạ, tớ không cảm ứng được một chút khí tức nào, cả động vật cũng không có. Sao thế nhỉ? Goku cũng thắc mắc mà lên tiếng. Không biết, tớ cũng không cảm ứng được gì cả. Không lý nào mà hành tinh có sự sống lại không có sinh vật sống. Ayako lắc đầu không biết, cô quay sang nhìn Hayashi rồi hỏi. Anh biết vì sao không? Hayashi lắc đầu không biết nhưng cũng nói ra ý nghĩ của mình. Anh cũng không rõ lắm, có thể sinh vật ở đây có gì đó đặc thù, chẳng hạn như họ không có ki để cho chúng ta cảm ứng. Chúng ta vào bên trong xem sao. Trên bản đồ vũ trụ có nói hành tinh này chỉ là hành tinh trung cấp nên chắc sức chiến đấu cao nhất chỉ có 10.000 thôi. Cũng có nói hành tinh này cũng rất yên bình, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Tất cả đều gật đầu đồng ý với đề nghị của Hayashi mà tiến bước đi vào trong rừng. Bulma thì không có vấn đề gì, cô bước từng bước chân nặng nề đi theo mọi người vào trong rừng. Bulma chỉ có chút không quen với trọng lượng nặng nề này thôi chứ không có chút nào lo lắng. Ở đây có Goku bảo vệ cô, còn có hai siêu chiến sĩ Hayashi và Ayako. Ba người đều thừa sức đảm bảo an toàn cho chuyến du lịch này. Xung quanh toàn là cây cối cùng những con suối. Bốn người đã vào rất sâu rồi vẫn chưa có phát hiện gì. Mãi một lúc thì Bulma đã thấm mệt, trọng lực ở nơi này làm cho thể lực của Bulma xuống rất nhanh. Vì thế bốn người liền đi đến bên con suối ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này có một số người lạ cũng đi đến con suối, cũng phát hiện ra bốn người Hayashi đang hướng về bên này. Đám người chạm mặt nhau ngay con suối đấy. Bọn người này nhìn bề ngoài rất giống con người, chỉ có đôi tai hồ ly nhô lên trên đỉnh đầu và chiếc đuôi hồ ly phía sau mông. Nam nữ đều có cả, còn có một số trẻ em nữa nhìn rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều rất thân thiện, gặp đám người Hayashi liền đi đến chào hỏi, người đàn ông trung niên bước lên trước mở lời. Chào bốn bạn, tôi là Alfred, là trưởng thôn của ngôi làng gần đây. Các bạn là người hành tinh nào thế? Các bạn đang đi du lịch ở hành tinh Kyogobi của chúng tôi sao? Hayashi đã dò xét chiến đấu lực của nhóm người này, thì phát hiện người đàn ông trung niên tên Alfred dẫn đầu có 15.000 lực chiến cũng khá cao. Những người còn lại cũng không thấp, đều có lực chiến rất cao. Nhưng tất cả đều không có ki để cảm ứng giống như mấy cái android vậy. Hayashi cũng vui vẻ bước lên tự giới thiệu mình cùng cả bọn. Chào mọi người, tôi gọi là Hayashi, đây là vợ tôi Ayako, hai người này cũng là một cặp vợ chồng. Người nữ gọi là Bulma, còn người nam gọi là Son Goku. Chúng tôi sống ở trái đất và vừa mới kết hôn. Chúng tôi đang làm một chuyến du lịch vũ trụ để làm thành honeymoon. Phi thuyền chúng tôi đi ngang tinh cầu này và biết tinh cầu này có sự sống nên hạ cánh xuống đây để tham quan. Ayako nhìn đến hình dáng của bọn người này, tất cả đều rất dễ thương và đáng yêu, tính tình cũng khá rất tốt. Cô không cảm ứng được sức mạnh của họ nhưng cô có thể cảm nhận được thành ý muốn làm quen và tiếp đón bốn người mình của đoàn người này. Ayako cũng bước đến nói theo sau Hayashi. Chào mọi người, tôi thấy xung quanh toàn là rừng cây, không biết thôn làng của mọi người ở đâu. Chúng tôi vừa mới hạ cánh xuống nên cũng khá mệt mỏi. Chúng tôi có thể đến quý thôn để nghỉ ngơi một lúc không? Alfred gật đầu cười trả lời. Có thể, chúng tôi dùng những thân cây làm nơi ở của mình. Thôn của chúng tôi cách đây cũng không xa lắm, mời bốn bạn đi theo tôi. Nói xong ông quay lại nói tiếp với mọi người phía sau. Chúng ta cũng về thôi, ở đây đã không còn chuyện gì rồi. Nói xong Alfred dẫn đầu đi trước, Hayashi cũng không vội theo sau ngay ông mà chờ mọi người đi trước rồi mới cất bước theo họ. Ayako, Bulma, Goku thấy vậy cũng đừng chờ đi chung cùng Hayashi. Đoàn người đi được một lúc thì đến một khu vực khá rộng. Xung quanh nơi này có một bờ tường ngăn cách cao khoảng 10 mét. Bên trong có một số các cây rừng đều bị đốn để tạo ra một sân khá trống. Trên sân còn có rất nhiều trẻ em nhỏ đang nô đùa, toàn bộ đều là hình dáng loài người có đuôi và tai hồ ly. Tất cả đều rất dễ thương và đáng yêu, bọn trẻ lập tức hấp dẫn sự chú ý của Ayako và Bulma. Cả hai cô nàng đều nhanh nhẹn chạy ra chơi đùa cùng làm quen với bọn trẻ này. Goku cũng đi theo sau hai cô nàng này, chỉ còn mỗi Hayashi là còn đi theo trưởng thôn Alfred, cậu hiếu kỳ với nơi ở cũng những người Kyogobi này. Xung quanh tuy đã được dọn khá trống, nhưng lại không có một kiến trúc nào dùng để ở và sinh hoạt. Vừa nãy Hayashi có nghe ông nói, họ đều sinh sống trong những thân cây. Nhưng cậu nhìn quanh đây, có rất nhiều cây cổ thụ khá to, khoảng cách của mỗi cây đều khá xa, cũng được 5-6 mét, mỗi cây chỉ chừng vài chục năm tuổi. Bán kính chỉ được khoảng hơn 1 mét. Dưới góc mỗi cây đều có một khung đứng hình chữ nhật và trên đó là những ô vuông nhỏ. Đây có thể là cửa vào và cửa sổ của các hộ trong những thân cây này. Nhưng như vậy thì có vẻ diện tích là quá nhỏ so với lượng dân cư ở đây rồi. Hayashi cũng không thắc mắc quá lâu, nhưng lại đổi lại thành kinh ngạc đến ngây người. Trưởng thôn Alfred mở cánh cửa ra thì bên trong lại rất rộng rãi và thoáng mát. Còn có cầu thang dẫn đi lên các tầng trên, tầng dưới là phòng khách với những thiết bị cũng khá hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở các tầng trên thì là những phòng ngủ, mỗi tầng đều có 4 phòng. Phòng cũng khá rộng, chừng 20 mét vuông. Hayashi kinh ngạc thốt lên, trưởng thôn, làm sao mà ngài có thể tạo ra ngôi nhà như thế này ở trong thân cây này thế? Tôi nhìn bên ngoài thấy thân cây này nhỏ hơn rất nhiều so với không gian trong căn nhà này. Tất cả các hộ ở đây đều như thế này sao? Alfred cười đáp, ha ha, không có gì lạ cả. Đấy là khả năng riêng của người Kyogobi, chúng tôi có thể tạo ra một không gian trong một số vật thể nhỏ hẹp như thân cây, gốc đá. Cũng tất cả các hộ đều như thế này cả, tùy theo sức mạnh của mỗi người mà không gian tạo ra to nhỏ khác nhau. Tuy chúng tôi tạo ra không gian bên trong ruột của thân cây để sinh sống nhưng nó không ảnh hưởng đến sự sống của cây này, nó vẫn có thể sống rất khỏe mạnh. Hayashi cứ tưởng đây là một công nghệ nào đó, hóa ra là do năng lực riêng, nhưng cũng có thể thấy năng lực này vô cùng thần kỳ. Cũng không biết người Fugobi này còn khả năng nào nữa không? Chỉ riêng tạo không gian và không có kỳ là có thể để cho họ sinh sống rất an toàn rồi. Trên bản đồ có ghi rõ đây là hành tinh có sự sống, và sinh vật sống là những con hồ ly hình người. Nhưng không có nói đến các năng lực riêng gì của họ cả. Thảo nào bọn Freya không để ý đến sự tồn tại của họ trên hành tinh này, cách chương.